hắn chỉ đập một cái là đánh tan bàn tay lớn màu đen của mình. Tiểu bằng hữu, chơi một chút là được rồi, không nên nổi lòng tham như vậy, cũng không nên nghĩ tới chuyện đuổi tận giết tuyệt. Nơi này là Vạn Tinh Hải, không phải thiên giới, lại càng không phải là thất thần vực của ngươi, chơi quá mức không vui đâu, sẽ rất phiền toái. Một âm thanh lười biếng vang lên trong lỗ tai của hắn, sau đó, một đạo hòa quang trong hư không lóe lên, một bóng người cổ quái xuất hiện trong hư không, đối mặt với Chu Báo, trong tay cầm lấy khối trấn ngục thạch bi, lộ ra vẻ thập phần tùy ý, lại nhìn trang phục của hắn, cũng quá cổ quái, không có một chút phong phạm của thế ngoại cao nhân chút nào, bộ dáng giống như một tay ăn chơi trong hồng trần. Gương mặt đầy râu không được cạo và nó đã mọc lên cao, trong đôi mắt mang theo vẻ đùa giỡn, nhìn về phía Chu Báo, nói: "Ngươi tiểu tử này, không phải đã rời khỏi Vạn Tinh Hải sao? Tại sao lại quay trở lại? Ngươi là người nào?" Nói ra lời này trong lòng Chu Báo rất căng thẳng, sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là tiểu tử ngươi." Nam tử kia cười hắc hắc, khoát tay. Nhưng cái khoát tay này lại hấp Thái Nguyên Thượng Nhân đang đau đớn vào trong tay, giống như mang theo một con chó chết, trong tay cầm trấn ngục thạch bi, dùng nó nện vào ót của hắn. Ba một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, nhưng trấn ngục thạch bi đã nhạt nhòa đi không ít. Đảo mã độc thung, hắc hắc, cũng không biết bao nhiêu năm rồi không thấy, không thể tưởng được là ngươi lại có thể luyện thành thứ đồ vật này, trừ đảo mã độc thung ra, còn có cửu anh đan nguyên. Còn có tổn nguyên đào hoa chướng, nếu không phải biết rõ chi tiết của ngươi, ta còn cho rằng ngươi là truyền nhân của lão độc vật đấy. Nói đến đây, hắn dừng lại một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1148, Sơn Nhạc Hiển Hình. A, ta thiếu chút nữa quên, ngươi đã từng tu luyện qua ở Trầm Linh Cổ Tinh, mượn nhờ độc khí trên Trầm Linh Cổ Tinh, đem vạn độc phiên của mình rèn luyện một phen. Lại nói, ngươi cũng được xem là nửa truyền nhân của lão độc vật rồi đấy, chỉ là ngươi không biết a. Quái nhân này vừa xuất hiện, liền huyên thuyên một đống lời nói, nhưng mỗi một câu trong đó lại làm cho Chu Báo kinh hồn táng đảm. Nhãn lực của thằng này đúng là cao minh, hơn nữa hắn còn hiểu rõ hành vi của mình như lòng bàn tay, rốt cuộc hắn là nhân vật như thế nào? Thế nào, tiểu bằng hữu, sợ hãi a? Ta nói nhiều như vậy chính là làm cho ngươi sợ hãi, tránh cho việc ngươi rơi vào móng vuốt của người ta a. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Chu Báo, tên nam tử thần sắc chán nản lộ ra vẻ đắc ý, bộ dáng giống như mưu kế được thực hiện được. Ta đã nói với ngươi, ta mặc kệ ngươi sau này làm ầm ĩ ở Vạn Tinh Hải thế nào, làm chuyện gì, nhưng có hai việc ngươi không nên làm. Đầu tiên là không được giết nhân vật thiên quân cấp chân tiên. Thứ tốt trên người của bọn họ ngươi không nên cướp. Thứ hai, chuyện ma thai không được nhúng tay vào. Chuyện này không quan hệ gì tới ngươi. Chỉ có hai chuyện này, ngươi tốt nhất nên nhớ rõ ràng. Lời này của nam tử chán nản giống như đang nói đùa, nhưng trong giọng nói, lại lộ ra khí thế tuyệt đối không được cải lời. Cho dù tu vi của Chu Báo hiện giờ rất cao thâm, có một thân thực lực khó lường, trong nội tâm cũng nhịn không được run rẩy một cái. Ánh mắt nhìn về phía nam tử chán nản biến thành ngưng trọng, nhưng mà hắn cũng không có khẩn trương bao lâu. Sau khi nam tử kia nói ra lời này, không coi ai ra gì mà phá toái hư không, rời đi, làm cho Chu Báo đang bị thương sững sờ đứng ở đó, thật lâu không động đậy, cũng không biết qua bao lâu, thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ, đồng thời cũng phá tan hư không rời đi. Nửa canh giờ sau, mấy đạo thân ảnh vạch phá hư không xuất hiện ở phiến hư không này. Trong những người này có thiên quân, cũng có tôn giả cấp bậc chân tiên. Sau khi điều tra suốt nửa ngày, nhưng không có chút phát hiện gì. Nửa ngày sau đó, thập tam giới liên minh truyền ra tin tức, một phong những phó minh chủ của họ, Thái Nguyên Thượng Nhân bỗng nhiên có điều ngộ ra, bắt đầu bế quan tu luyện, trong trăm năm, không hỏi thế sự. Trong thời gian ngắn, mọi người đều xôn xao. Đương nhiên, tất cả chuyện này không có quan hệ gì tới Chu Báo. Không thể giết chết Thái Nguyên Thượng Nhân, cướp lấy tiên khí của hắn. Tuy trong lòng của Chu Báo có chút tiếc nuối, nhưng mà hắn càng thêm sợ hãi. bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một người có tu vi sâu không lường được, hắn không nhìn ra sâu cạn, điều này cũng làm cho hành vi của hắn thận trọng hơn. Hơn nữa sau cuộc chiến với Thái Nguyên Thượng Nhân, hắn cũng tổn thương một ít nguyên khí, bởi vậy hắn không có lập tức hành động mà là trở lại Thần Uy Hải. Về phần Diệp Thanh Thiên, hắn cũng thả ra, tính cả ba khỏa Hỏa Hồng Tình và Bắc Cực Hàn Thiên Luân cũng đều cho hắn mang về, làm cho Diệp Thanh Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, vẻ mặt lúng túng mê mang. Hắn không tin trên đời này lại có việc tốt như vậy, vốn hắn rơi vào trong tay của Chu Báo, hắn đã chuẩn bị tinh thần chờ chết, nhưng không ngờ sinh cơ hiện ra, còn không có một điểm tổn thất. Hắn cũng không ngờ chuyện không có khả năng như vậy lại xảy ra. Nhưng mà Chu Báo cũng không có nghĩ vụ cởi bỏ nghi hoặc cho hắn. Hắn vội vàng tiến vào trong Thần Uy Hải tìm hiểu đủ loại diệu dụng của ngọn sơn nhạc màu đen kia, lên tiếng hỏi phương hướng đi từ Vạn Tinh Hải tới Tây Tam Vực truyền tống trận. Hắn bắt đầu rời đi. Hắn từ trên người thiếu chủ tề diệu của Thiên Ngoại Thần Sơn kiếm được không ít chỗ tốt, nhưng với nhãn lực của Chu Báo hiện giờ, có thể vừa ý cũng chỉ có kiện Thái Hạo Tiên Khí và ngọn sơn nhạc màu đen. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn luyện hóa ngọn sơn nhạc này không quá khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng như trong suy nghĩ. Đây là tiên khí, tuy bên trong có đủ diệu dụng, nhưng quyền khống chế chân chính lại nằm trong tay một gã thái thượng trưởng lão của Thiên Ngoại Thần Sơn, mà Tề Diệu là con ruột của sơn chủ Thiên Ngoại Thần Sơn, cũng là đệ tử của tên thái thượng trưởng lão này, cho nên mới có tư cách cầm kiện tiên khí này hành tẩu. Hiện tại hắn chết đi, thời điểm Chu Báo thu kiện tiên khí nào vào trong tay liền cảm giác được bên trong nó truyền ra khí tức mâu thuẫn, nếu không phải do thực lực của Chu Báo quá mức cường đại, chỉ sợ kiện tiên khí này đã tự động bay đi. Mà Chu Báo cũng không biết, sau khi hắn cầm kiện tiên khí này, liền có một loại cảm giác cổ quái, giống như hắn và kiện tiên khí này có quan hệ kỳ lạ nào đó. Đây là một loại cảm giác cổ quái giống như tâm động. Vừa nhìn thấy kiện tiên khí hình ngọn núi màu đen này, Chu Báo liền cảm giác được nó có liên hệ chặt chẽ với việc tu luyện của bản thân mình, nhưng rốt cuộc là liên hệ thế nào, hắn vẫn chưa kịp nghiên cứu. Hiện tại tiến vào Thần Uy Hải, chuyển động thời gian chi luân, hết thảy đều bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn lấy tiên khí ra, dốc lòng nghiên cứu. Hình thù của kiện tiên khí này quá lớn, chiều cao 3 trượng, toàn thân đen nhánh, vừa nhìn liền thấy giống như một ngọn núi phiên bản mini. Trên thực tế nó vốn là một ngọn núi, sau khi tế luyện nó sẽ hóa thành ngọn núi khổng lồ, nó cũng giống như trấn ngục thạch bi, mà thời điểm gặp phải công kích, cũng có thể dùng để hộ thân, giúp người ngăn cản và hóa giải công kích, đúng là kiện tiên khí công thủ rất tốt. Nhưng hiện tại, Chu Báo đối với công dụng này không cảm thấy hứng thú. Chu Báo cảm thấy hứng thú chính là bản chất tiên văn, chính là tiên văn trên tiên khí. Tiên văn, đây mới là thứ Chu Báo quan tâm nhất hiện giờ. Mỗi một tiên văn đều ẩn chứa trong bản thân mình một loại thiên địa pháp tắc nguyên vẹn, đều là thuyết minh nguyên vẹn của một loại thiên địa pháp tắc. Tiên văn nguyên vẹn liền đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc nguyên vẹn, mà tất cả phù văn pháp trận trên một kiện thuần dương pháp khí hoàn toàn dung hợp với nhau, thời điểm hóa thành một đạo tiên văn, đó chính là tiên khí. Mà phù văn phía trên thuần dương pháp khí cũng không ẩn chứa quy tắc nguyên vẹn, mà ẩn chứa trong phù văn chỉ là một ít pháp tắc chi lực mà thôi. Nó được phù văn pháp trận cấu thành, tác dụng không lớn, chỉ khi tập trung toàn bộ pháp tắc chi lực trong phù văn lại, nó sẽ tiến gần tới một thiên địa pháp tắc nguyên vẹn, tiến gần tới vô hạn tiên văn. Nhưng mà so với tiên văn nguyên vẹn, uy lực chẳng khác gì như trời và đất, giống như một món đồ thật và hàng nhái, giống như một đống điện thoại dòm đem so với một cái điện thoại thật, căn bản là không cần phải so sánh. Dù là tính năng hay là công dụng, thậm chí là vẻ bề ngoài, đều khác nhau về bản chất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1149, diễn hóa quyền ý ngoài ý muốn. Hiện giờ Chu Báo nắm giữ vài kiện tiên khí trong tay, nhưng hiện giờ hắn chỉ nhận ra được có một món là Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, chính là chữ luyện trong thượng cổ tiên văn, luyện hóa tất cả. Đương nhiên, chỉ là nhận ra mà thôi, muốn vận dụng tự nhiên vẫn cần một thời gian dài. Về phần thanh trúc trượng trong tay của hắn, có trời mới biết đạo tiên văn kia có ý nghĩa gì. Nếu như không phải ở bên cạnh Di Hài Tiên Thiên Thần, hắn biết được nội dung cơ bản về vận dụng thanh trúc trượng. Đạo tiên văn này giống như đang dẫn động một lực lượng nào đó nằm ở sâu trong thần hồn của mình, khiến cho nó cộng minh. Rốt cuộc là lực lượng gì? Vì sao có thể đụng chạm tới quyền ý của ta? Ta cũng không có xuất quyền a. Đạo tiên văn này rốt cuộc là thứ gì? Ngọn sơn nhạc màu đen lơ lửng trước mặt Chu Báo, ánh mắt Chu Báo chớp động, từng đạo hồng quang quỷ dị xuất hiện trong đôi mắt của hắn, trong đôi mắt hiện ra một vòng bụi gai, sau đó hào quang màu đỏ nhạt che kín hư không, đem cả ngọn núi bao phủ vào trong. Đây là bên trong thần uy hải, cho nên Chu Báo không cần cố kỵ, phát động lực lượng của hỏa hồng tình. Người nào, thật lớn mật, dám lấy tiên khí thiên ngoại thần sơn của ta. Lĩnh vực của hỏa hồng tình một khi triển khai, mi tâm của Chu Báo chớp lóe liên tục, một ý niệm trong đầu của hắn lóe lên, dung nhập vào bên trong ngọn sơn nhạc màu đen. Hừ, cảm ứng được một cổ thần hồn chấn động cường đại, Chu Báo hừ lạnh một tiếng, một ý niệm trong đầu hóa thành hư ảnh của Chu Báo. Cái gì chứ, cũng dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Khoát tay, một đạo hào quang hình thành lốc xoáy trống rỗng xuất hiện. Linh hồn tuyền qua. Ồ, ngươi là ai? Đạo thần niệm này đương nhiên không ngờ Chu Báo lại ra tay hung ác như vậy, lại vận dụng một thần thông chuyên nhắm vào thần hồn, còn chưa kịp có phản ứng, đã bị cuốn vào trong đó. Bóng người cũng chớp động một cái, liền hóa thành một đoàn ý niệm óng áng trong đầu, bị tuyền qua nghiền nát. Giả thần giả quỷ, dễ dàng chế phục được đối phương, Chu Báo cũng không ngờ. Nhưng mà, cho dù thuận lợi hay không thuận lợi, ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn, ý niệm ẩn sâu trong tiên văn của sơn nhạc này đã bị hắn cắn nuốt. Hiện ra Vạn Tinh Hải, Trầm Linh Cổ Tinh, khỏa tinh cầu cổ xưa này được kịch độc bao phủ, nhưng hình như lúc này không còn yên tĩnh như trước kia nữa. Sau khi nam tử lười biếng thần bí cướp Thái Nguyên Thượng Nhân từ trong tay của Chu Báo đi, lúc này hắn mang theo Thái Nguyên Thượng Nhân giống như chó chết đi tới đây, đứng ở hư không chung quanh Trầm Linh Cổ Tinh. Lão độc vật, có chuyện tới tìm ngươi. Lão độc vật, đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi có thể nghe thấy. Lão độc vật, ngươi đi ra ngay cho ta, nếu không đi ra, ta sẽ hủy diệt Trầm Linh Cổ Tinh này, ta muốn nhìn xem ngươi tu luyện như thế nào. Liên tiếp gọi vài tiếng, rốt cuộc bên trên Trầm Linh Cổ Tinh cũng có động tĩnh, mang theo một cổ nguyên khí màu xanh lá. Một gã nam tử mặc áo bào đạo sĩ màu xanh sẫm xuất hiện trước mặt tên nam tử này, có chút quỷ dị liếc nhìn Thái Nguyên Thượng Nhân trong tay của hắn, nói, Vạn Thiên Thành, ngươi muốn làm cái gì? Không phải ta làm cái gì, mà là tới tìm ngươi đòi nợ. Vạn Thiên Thành cầm Thái Nguyên Thượng Nhân trong tay xách lên trước mặt của hắn. Ngươi còn nhớ ra hỏa lần trước tới Trầm Linh Cổ Tinh của ngươi luyện chế vạn hồn phiên hay không? Hắn có liên quan gì tới chuyện này? Hắn ở trên Trầm Linh Cổ Tinh bên của ngươi tế luyện pháp khí không liên gì tới ta. Nhưng hắn dùng vạn độc phiên được luyện chế trên Trầm Linh Cổ Tinh này ra tay hạ thủ với thuộc hạ của ta thành thế này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Thủ hạ của ngươi? Lão độc vật cau mày liếc nhìn Thái Nguyên Thượng Nhân, nói, hình như hắn là phó minh chủ trong thập tam giới liên minh a, tại sao lại biến thành thủ hạ dưới tay ngươi? Trên tay hắn có một khối trấn ngục thạch bi, cho dù không phải thủ hạ dưới tay ta, cũng được coi là một con cờ. Cũng không phải ai cũng có thể ra tay với hắn. Vậy thì hắn liên quan gì tới ta? Ngươi cứ nói đi, vạn độc phiên của hắn lợi hại như vậy, hắn cũng đã dung luyện hư không đại thủ vào bên trong. Nếu không hắn tế luyện trên Trầm Linh Cổ Tinh, sẽ có uy lực lớn như vậy hay sao? Vạn Thiên Thành, ngươi không nên ở chỗ này càn quấy với ta. Cái Trầm Linh Cổ Tinh này cũng không phải là của ta. Ta cũng chỉ ở chỗ này tu luyện thì bỏ đi. Tiểu tử kia ở chỗ này đạt được chỗ tốt thì có liên quan gì tới ta? Về phần hắn và quân cờ của ngươi có ân oán, ta càng không xen vào. Lão độc vật, ngươi không nên quá mức a. Chuyện này, ngươi phải làm cho rõ ràng. Chuyện này ta cũng không muốn làm rõ ràng, bởi vì tiểu tử này là người của tạo hóa đồng tử. Bằng không thì ngươi sẽ cho rằng ta an tâm cho hắn tu luyện trên trầm linh cổ tinh sao? Mí mắt nam tử mặc đạo bào nhảy lên, nói ra, ta lại cảm thấy, ngươi tới đây lần này là có ý khác. Bằng không thì trực tiếp đi tìm tên kia đi. Tạo hóa đồng tử, hắn là người của tạo hóa đồng tử. Cùng một lời thì ta sẽ không nói lần thứ hai, ngươi cũng đừng bày chuyện quân cờ ở trước mặt của ta, đúng là quá mất mặt. Lão độc vật mở hí đôi mắt ra, liếc nhìn Thái Nguyên Thượng Nhân. Còn nữa, hiện tại thập tam giới liên minh và thiên hà giới đang đi tìm thiên giới. Chuyện này chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Cho nên ta thấy ngươi nên kiềm chế một chút, đừng phá tan con đường của mình. Vạn Thiên Thành ngẫm lại nói ra. Ngươi nói cũng đúng, ta có thể nhân cơ hội này kiếm được một chút chỗ tốt hay không? Ngươi có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Còn không bằng ngẫm lại nên ứng phó chuyện thái cổ ma đầu sắp xuất thế như thế nào thì hơn. Đã bao nhiêu năm nay, ma thai đã mang ý tứ của thái cổ ma đầu truyền ra. Hiện tại ma môn đang nháo nhào lên, chủ quan là không được a. Cũng vì không được chủ quan, cho nên ta mới nghĩ cách bố trí nhiều quân cờ như vậy. Ai biết các ngươi lại không lĩnh tình chứ. Vạn Thiên Thành mở mí mắt ra. Tốt rồi. Hắn đã là người của tạo hóa đồng tử, ta cũng không ở chỗ này quấy rầy ngươi, có thời gian, ta sẽ trực tiếp đi gặp tạo hóa đồng tử, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, cũng không lên tiếng nữa, thân hình hóa thành một đạo lưu quang mà đi, biến mất trước hư không trầm linh cổ tinh. Ai, tên Vạn Thiên Thành này, quan tâm đúng là quá nhiều, cần gì chứ, tội gì khổ như thế chứ. Lão độc vật kia cảm thán một tiếng, thân hình lóe lên, lại tiến vào sâu trong trầm linh cổ tinh, tất cả đều quy về bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên trong thần uy hải, Chu Báo giết chết ý niệm của tên Thái Thượng Trưởng Lão trong Thiên Ngoại Thần Sơn, nhìn thấy tiên văn hiện ra trên sơn nhạc màu đen, trên đó có một đạo phù trận, khuôn mặt biến ảo, rất rõ ràng. Ngọn sơn phong này không chỉ có một đạo pháp tắc nguyên vẹn, nhưng trên bề mặt lại có một đạo phù văn pháp tắc không được nguyên vẹn, mà thứ này chỉ có trên thượng phẩm thuần dương pháp khí mới có thể có. Trừ đạo tiên văn này ra, có một cái phù trận khác do ba đạo phù văn cấu thành, đạo phù trận này nằm dưới tiên văn, phù văn đủ khả năng cấu thành một cái phù văn cao cấp nhất. Nói cách khác, trên tiên khí này có hai chủng pháp tắc cấu thành, một loại nguyên vẹn, một loại là không trọn vẹn, mà làm cho hắn có cảm giác cổ quái chính là đạo tiên văn nguyên vẹn kia. Nhìn chằm chằm vào đạo tiên văn kia, con mắt Chu Báo từ từ híp lại, hắn cảm giác được, động huyền thần quang trong cơ thể của mình đang tự hành chuyển động, nó đang lưu động trong kịch mạch, mà chuyển động của nó chính là lộ tuyến của huyền công. Huyền công là một môn công pháp cổ quái, căn bản là không phân biệt được cấp độ, cũng chẳng phân biệt được tiến độ tu luyện là gì, phân chia duy nhất chỉ là cao thấp, chỉ là ngươi hấp thu thiên đại nguyên khí, luyện hóa thiên địa nguyên khí có bao nhiêu, lực lượng hùng hậu đến cỡ nào, cường hóa đối với cơ thể là bao nhiêu, chính là thứ này mới được huyền công quan tâm nhất. Đây chính là đặc tính mà tất cả công pháp truyền thừa từ thái cổ xuống tới bây giờ. Khi đó tu luyện những công pháp này đều là đại sinh linh mạnh mẽ như tiên thiên thần, thái cổ ma đầu, thái cổ hung thú, nào giống như nhân loại hiện giờ, tu luyện từng điểm, sau khi tu luyện thì tổng kết tất cả ra, phân chia thành từng cái giai đoạn chứ. Đầu óc có bệnh à, thời điểm này, còn không bằng ăn nhiều một chút, nhiều uống một chút. Đạo tiên văn này rốt cuộc là có ý gì? Vì cái gì mà huyền công của ta tự chủ chuyển động thế này? Ta đang nghĩ ngợi, một loại cổ quái, một cổ xúc động từ sâu bên trong huyết mạch của hắn truyền ra. Thân thể của hắn rung lên một cái thật mạnh, hai tay nắm lại, bắt đầu luyện quyền, mà nắm đấm của hắn nhanh chóng tăng tốc, sau đó chậm lại, động huyền thần quang lưu chuyển cũng biến thành quỷ dị. Ngọc hư thông thiên kính, là ngọc hư thông thiên kính. Chu Báo đi theo cảm giác này, sau khi đánh ra một quyền cuối cùng, lập tức hiểu được, Đạo tiên văn này đã hấp dẫn Ngọc Hư Thông Thiên Kính. Lực lượng của Ngọc Hư Thông Thiên Kính luân chuyển, dần dần, tâm thần Chu Báo chìm đắm vào. Đạo tiên văn kia khắc sâu vào trong óc của hắn, thân thể của hắn, động tác bắt đầu chuyển động vô thức. Một cái mặt trời màu đen xuất hiện sau lưng hắn bay lên, quyền ý hiện ra. Vù vù vù vù vù bành bành bành bành bành. Mỗi quyền của hắn đánh ra đều rất có lực, mỗi một quyền đều chấn vỡ hư không chung quanh, mỗi một quyền đều mang theo một loại hàm xúc huyền diệu, mà quyền pháp của hắn bắt đầu diễn hóa quyền ý. Lưu tinh, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh, hệ thống hàng tinh, đại tinh tập, tinh vân, bính bạo, hắc động, diễn biến trạng thái của các loại tinh thể, thậm chí thời gian, không gian, tất cả đều từ từ hình thành. Nếu là lúc bình thường, Chu Báo không có khả năng thuận lợi diễn biến quyền ý của chính mình, không nói tình huống của hắn bây giờ, cho dù hắn vận dụng chân thân thái cổ yêu viên Chu Yếm, cũng không có bổn sự lớn như vậy. Nhưng mà, đạo tiên văn trên sơn nhạc cũng từ từ rõ ràng hơn, mà đạo pháp tắc nguyên vẹn kia như đang ủng hộ lực lượng cho Chu Báo, cho hắn lực lượng vô cùng vô tận. Đặc biệt là bên trong quyền ý tràn ngập một cổ lực lượng khó lường, mà đạo pháp tắc như hỗn loạn rậm rạp kia, ẩn chứa lộ tuyến đại đạo pháp tắc, quy tắc, nó từ từ rõ ràng bên trong quyền ý của Chu Báo. Đột nhiên lúc này, Chu Báo cảm thấy lực lượng của mình như tập trung vào cùng một chỗ, giống như nước biển cuồn cuộn, tìm được một lỗ hổng trên đường nước chảy, sau đó bắn thật mạnh ra bên ngoài, mà nắm đấm của Chu Báo cũng chuyển động tùy ý. Sở hữu tất cả quyền ý, lực lượng, động huyền thần quang cùng ngưng tụ vào cùng một chỗ, nện thật mạnh về hướng trước mặt. Ầm ầm, một quyền đánh ra, đánh thẳng vào ngọn sơn nhạc màu đen, đánh vào bên trong dạo tiên văn như ẩn như hiện. Cách cách, bất khả tư nghị nhất, đồng thời cũng là chuyện quỷ dị nhất xảy ra. Đạo tiên văn kia không ngờ lại vỡ vụn, không chỉ tiên văn vỡ vụn, cho dù là ngọn sơn nhạc màu đen kia cũng vỡ vụn. Một cổ đau nhức kịch liệt từ bên trong quyền pháp truyền ra làm cho Chu Báo giật mình tỉnh lại. Trong một sát na này, lực lượng, quyền ý hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ. Sau khi thanh tỉnh, chuyện đầu tiên Chu Báo nhìn thấy, đó chính là tiên văn vỡ vụn, hóa thành vô số phù văn thật nhỏ, tiêu tán không thấy, mà ngọn sơn nhạc màu đen kia đang bắt đầu vỡ vụn. Không thể nào, điều này sao có thể, ta có được lực lượng mạnh như vậy sao? Một quyền có thể đánh nát tiên khí. Nhìn thấy tình hình này, Chu Báo sững sờ trong chốc lát, có chút không tin vào những gì trong mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng mà rất nhanh, ngọn sơn nhạc màu đen vỡ thành hai mảnh đã nói với Chu Báo, đây không phải là hắn đang nằm mơ, mà là tồn tại chân thật, mà tiên khí, dưới một quyền của hắn, bị đánh thành hai nửa, mà đạo tiên văn bị hắn đánh nát, hóa thành vô số phù văn thật nhỏ, bắt đầu tổ hợp. Cuối cùng, hai nửa của ngọn sơn nhà một lần nữa tổ hợp, phân giải, lại tổ hợp, lại phân giải. Cuối cùng, hình thành hai đạo pháp trận, mà hai đạo pháp trận này, mà lần tổ hợp này lại giống như đúc phù trận do ba đạo phù văn tạo thành a. Mà cùng lúc đó, mà ba đạo phù văn vốn có trên ngọn sơn nhạc đã tạo thành một cái pháp trận, phân biệt xuất hiện trên hai nửa của ngọn sơn nhạc, một chút biến hóa đều không có, giống như là đồ phục chế ra. Trong chốc lát, một đạo giải thích tối huyền diệu xẹt qua trong cảm giác thần hồn của hắn, Chu Báo đã lý giải được hàm nghĩa của đạo tiên văn kia. Chỉ có một chữ mà thôi, mà đổi thành hàm nghĩa đại biểu cho đạo pháp trận kia, Chu Báo cũng hiểu được, nếu như là đạo pháp trận kia tiến hóa thành một đạo tiên văn nguyên vẹn, như vậy ý tứ của tiên văn là cố trọng giữ cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1150, song trùy thành, đây chính là lực lượng bổn nguyên của ngọn sơn nhạc màu đen kia. Trọng, có thể áp chế tất cả. Cố, kiên cố không thể phá. Trong chốc lát, Chu Báo giống như đã hiểu ra cái gì đó, trong ánh mắt lóe ra một đạo hào quang cực kỳ sáng chói. Hiện tại, hai ngọn núi trước mắt Chu Báo, đây là hai ngọn núi màu đen sao? Hình như cũng không phải, hơn nữa tiên văn phía trên nó đã bị Chu Báo đánh nát, nhưng Chu Báo cũng không dám khinh thường, bởi vì cho dù tiên văn bị phá, thì hai ngọn núi này cũng không phải thuần dương pháp khí có thể so sánh được. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu của hắn, ánh mắt của hắn thoáng cái sáng lên, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Ta hiểu rồi, đạo tiên văn chữ trọng kia là do người luyện chế cho vào, cũng là mấu chốt để ngọn sơn phong biến thành tiên khí, mà chữ cố chính là pháp trận, nhưng lại là trời sinh, chính là tài liệu vốn có của ngọn sơn phong này. Nói cách khác, ngọn sơn phong này vốn là một linh vật tài liệu để luyện thành thượng phẩm thuần dương pháp khí, cũng chỉ có những linh vật như thế mới có thể dễ dàng luyện chế tiên khí, giống như thất khiếu thăng tiên lô. Hiện tại tiên văn của nó đã bị nghiền nát, nhưng phù văn pháp trận vẫn cường đại. Chỉ cần ta tiến hành tinh luyện, liền có thể tài liệu để ta luyện thành hai kiện binh khí tiện tay. Binh khí tiện tay, đây chính là thứ mà Chu Báo ao ước đạt được từ trước tới nay. Nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng tăng cường, muốn đạt được binh khí tiện tay càng khó khăn hơn rất nhiều, như ý Kim Lân Côn hắn. Đây mới là con đường có lợi với hắn nhất, cũng là con đường thích hợp nhất. Bởi vậy, Thanh Trúc Trượng nhất định chỉ có thể trở thành một loại thủ đoạn tấn công địch nhân của hắn, mà không phải là đối tượng hoàn toàn ỷ vào. Nói theo một ý nào đó, đợi đến lúc Chu Báo tu luyện tới cảnh giới nhất định, thực lực muốn tiến lên một bước, vô luận là thất khiếu thăng tiên lô, hay là Thanh Trúc Trượng, thậm chí là lưỡng nghi thông thiên kiếm, quân thiên tiên khí hồng hồ lô, đều không thể gia tăng sức chiến đấu cho hắn. Sau khi hắn tu thành chân thân Chu Yếm, sau khi diễn biến ra pháp tướng Chu Yếm chân chính, cho dù đối mặt với quân thiên tiên khí, cũng có thể chống lại. Chính là vì nguyên nhân này, muốn tìm một kiện binh khí tiện tay, có thể đề cao sức chiến đấu của hắn rất khó khăn. Có thể nói, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại hắn đã gặp được. Hai ngọn núi này chính là binh khí tốt nhất, đương nhiên, chỉ là tài liệu mà thôi. Hai ngọn núi này có được hai chủng đại đạo pháp tắc, dù là hai chủng đại đạo pháp tắc cơ bản nhất, đặt trên tay của người khác thì không có lực công kích gì, nhưng đặt ở trong tay của Chu Báo, chỉ vận dụng đúng, sẽ là hai kiện hung khí. Đương nhiên, muốn vận dụng, hắn còn phải luyện chế một phen, luyện thành binh khí tiện tay. Suy nghĩ điểm này, Chu Báo cũng không chậm trễ nữa, trực tiếp gọi nguyên thần thứ hai của mình ra, đem thất khiếu thăng tiên lô cùng nhau tế ra. Nguyên thần thứ hai của hắn là Thái Cổ Thực Long Thu, cùng thất khiếu thăng tiên lô trời sinh hợp phách, cho nên Chu Báo vẫn luôn cho nó tế luyện thất khiếu thăng tiên lô, tìm hiểu tiên văn pháp tắc chữ luyện của nó. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ cho nguyên thần thứ hai đi độ kiếp, thành tựu chân tiên nghiệp vị. Tuy hắn không có nắm chắc để cho nguyên thần thứ hai độ liền 6-7 lên lôi kiếp, thành tựu thiên quân, nhưng biến thành tôn giả thì dư xài. Mà nguyên thần thứ hai đang ngồi ngay ngắn trên thất khiếu thăng tiên lô, trong thân thể ra một đạo hỏa long dài hẹp, nâng hai ngọn núi lên, bỏ vào bên trong thất khiếu thăng tiên lô, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu tế luyện. Tế luyện ngọn núi là nguyên thần thứ hai của Chu Báo. Tuy nguyên thần thứ hai là độc lập, nhưng dù sao cũng là thần hồn của hắn diễn biến ra, cho nên có tâm ý tương thông với Chu Báo, cho nên đối với suy nghĩ của Chu Báo rõ như lòng bàn tay. Tế luyện làm chơi ăn thật, thời gian liên tục trôi qua, thời gian như nước chảy. Ngoại giới lúc này chỉ có 1-2 ngày, mà bên trong thần uy hải đã trải qua 9981 năm. 9981 năm, phân thân Thực Long Thu chưa từng nhúc nhích cái nào, một mực ngồi xếp bằng phía trên thất khiếu thăng tiên lô, thao túng cả quá trình luyện chế. Thành sao? Lúc này, Chu Báo cũng từ trong tĩnh tọa khôi phục lại. Thời gian 9981 năm, Chu Báo một mực tìm hiểu quá trình diễn luyện quyền ý, tiêu hóa quyền ý mà tiên văn dẫn động ra, lĩnh ngộ, hoàn thiện quyền ý phóng chế vũ trụ của hắn. Thời điểm hắn mở con mắt ra, ở sâu bên trong con mắt của hắn, chớp động hư không biến hóa vô cùng vô tận, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, giống như diễn biến ra cả quá trình vũ trụ bùng nổ và hình thành, thẳng cho đến điểm cuối cùng, đều quy về hỗn độn. Tất cả quá trình diễn biến đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Thành là tốt. Hắn đứng dậy, chỉ thấy nguyên thân thứ hai Thực Long Thu cũng đứng mạnh dậy một cái, mà thất khiếu thăng tiên lô kia hóa thành một đạo hắc quang ẩn vào trong mi tâm của hắn, mà đó chính là nơi thất khiếu thăng tiên lô náu thân. Lúc này chỉ còn lại hai luồng hào quang mà làm cho Chu Báo cảm thấy kinh dị là hắn phát hiện một đạo hư ảnh tiên văn phía trên hai luồng lục quang, tuy là hư ảo nhưng đã để lộ ra đại đạo pháp tắc nguyên vẹn. Xem ra hai kiện binh khí này có cấp bậc cao hơn cả thượng phẩm thuần dương pháp khí, dù sao nó đã từng là tiên văn nguyên vẹn, đại đạo pháp tắc, cho dù là bị đánh nát, nếu đặt cùng một chỗ sẽ nguyên vẹn. Đối với loại hiện tượng này, Chu Báo rất thỏa mãn, khoát tay, hai luồng bích sắc quang đoàn liền bay vào trong tay của hắn, một tay cầm một cái, lộ ra chân dung, chính là hai cây chùy. Nặng nề a, chùy vừa vào tay, Chu Báo liền cảm thấy trong tay trầm xuống, tuy nhìn xong chùy này không quá lớn, chỉ lớn như hai quả dưa hấu, trên thực tế, nhìn chúng giống như hai quả dưa hấu vừa thành thục, sở dĩ như thế là vì nó vẫn còn tản ra màu bích lục, bởi vì trong quá trình luyện chế, ở bên trong bích lạc thiên, hấp thu quá nhiều nguyên khí tinh thuần. Hô, theo tay vung lên, một âm thanh xé gió, một hấp lực cường đại từ trong quỷ tích phi hành của chùy, cho dù chỉ vung lên nhẹ nhàng, đã đem hàng rào không gian nện nát bấy. Tốt, rất tốt, nặng như vậy, uy lực như vậy, cho dù là thiên quân, lão tử cũng có thể một chùy đập chết. Cảm thủ từ bên trong song chùy truyền ra đủ loại tin tức, một cổ khí tức tự tin cường đại sinh ra. Xác thực, đúng là hắn có thể một chùy đập chết thiên quân, mà lực lượng của một chùy vô cùng cường đại. Hơn nữa hắn có chùy pháp, còn có ngọc hư thông thiên kính tăng thêm. Nếu như cộng thêm mấy lần bảo kích, cho dù là cố hóa thiên địa của thiên quân, cũng không chịu đựng nổi. Lực lượng tuyệt đối, dưới lực lượng tuyệt đối, hết thảy pháp môn, hết thảy kỹ xảo đều là phù vân a. Ánh mắt chớp động, khóe miệng Chu Báo hiện ra một nụ cười vô cùng hung tàn. Vạn tinh hải, lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Đột nhiên thiên vẫn tinh bị lực lượng cường đại hủy diệt. Phó minh chủ Thái Nguyên thượng nhân của thập tam giới liên minh mất tích. Cục diện vốn đang ổn định thoáng một cái biến thành vô cùng quỷ dị. Đương nhiên, lúc này, Thái Nguyên thượng nhân trở về thập tam giới liên minh. Tin tức tuyên bố bế quan không có phát ra. Tất cả mọi người biết rõ Thái Nguyên thượng nhân ở thiên vẫn tinh đại chiến với một thiên quân khác. Cuối cùng đánh xuyên qua thiên vẫn tinh, mà tôn thiên quân thần bí kia đồng loạt biến mất, không còn xuất hiện qua. Điều này rất hấp dẫn lực chú ý của người khác. Mà mọi người, ánh mắt của bọn họ cũng bị huyễn ba trì hấp dẫn trọng điểm. Tại huyễn ba trì, vốn có hai thiên quân tòa chấn, chấn áp tên thiên giới thiên quân, hơn nữa dùng hắn làm mồi nhử, hấp dẫn thiên giới thiên quân khác tới tìm chết. Nhưng hiện tại, Thái Nguyên thượng nhân biến mất, đã làm cho Xích Dương thần quân một người chấn áp, mà Xích Dương thần quân một người rốt cuộc có chấn áp nổi hay không, còn khó nói trước. Nếu thiên quân của thiên giới tới giúp, vậy thì Xích Dương thần quân sẽ ứng phó thế nào, đây chính là nghi hoặc. Vạn tinh hải bạo loạn đã từ từ hiện ra, nhưng ta cũng không tin huyện ba trì sẽ không có bố trí khác. Lúc này trở về vạn tinh hải, không giống với lần trước, hắn cách ăn mặc đã có chút cải biến. Tuy trên người vẫn mặc bộ thanh y như trước, nhưng ở phía sau mông của hắn lại có treo hai thanh chùy màu bích sắc, mà hai thanh song chùy bích sắc ở sau lưng của hắn, một đường bước đi, ba chạm lẫn nhau, phát ra âm thanh binh binh, thanh thúy dễ nghe, rất là êm tai. Tiểu tử, ngươi đứng lại. Hai thanh song chùy ở phía sau mông của Chu Báo, trong tay cầm một cây thanh trúc trượng, bộ dáng quái dị đi tới. Hắn đang hành tẩu trên lôi giải tinh. Lôi giải tinh có vài tòa truyền tống trận pháp đi thông tới huyện ba trì. Bởi vì trên khỏa tinh cầu này thừa thải một loại dị thú là lôi giải nên mới có tên gọi này. Mà tòa tinh cầu này nằm trong phạm vi quản hạt của thập tam giới liên minh. So với thiên vẫn tinh, nguyên khí trên tinh cầu này sung túc hơn nhiều, dường như thích hợp tu luyện, cho nên số lượng tu sĩ không ít, có vài chục tòa đại thành. Trong những tòa đại thành này đều có tu sĩ tọa trấn, trong đó không thiếu tôn giả cấp bậc đại tu sĩ. Sau khi thiên vẫn tinh gặp chuyện không may, cả lôi giải tinh tiến vào phòng bị. Ban đêm có nhiều tôn giả đi tuần tra, kiểm tra của tất cả đại thành đều vô cùng nghiêm mật. đặc biệt là những tòa đại thành có truyền tống trận, càng là kín không kẽ hở, tất cả các loại phòng hộ đều đã làm đủ. Mà Chu Báo hiện tại đang bước đi trong truyền tống điện, còn không có vào trong thành, đã bị người ta gọi lại. Người gọi Chu Báo lại, bộ dáng thập phần hung man, đó là một người vạm vỡ, toàn thân trừ cơ bắp thì là cơ bắp, ngay cả trên mặt cũng có cơ bắp. Trong tay cầm theo một cây bố lớn, một cây bố to có lưỡi màu đen, dĩ nhiên là thuần dương pháp khí cấp bậc thần binh, mà tu vi của hắn cũng được tính là cao thủ, thông huyền bí cảnh tán tiên, hơn nữa chỉ thiếu chút nữa đã có thể vượt qua lôi kiếp, thành tựu chân tiên nghiệp vị, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài a, nước biển cũng không đo đếm được. Người này đứng ở cửa thành khẩu, gắt gao chằm chằm vào Chu Báo. Ngươi là người nào? Tại sao lại muốn tới Vân Trung Thành? Như thế nào? Không phải Vân Trung Thành này có thể tùy ý ra vào hay sao? Trước kia có thể, hiện tại không được. Nhìn thấy Chu Báo không trả lời thẳng, thần sắc của đại hán biến thành khó nhìn. Ngươi có thể lấy ra đồ vật chứng minh thân phận của mình hay không? Không có. Chu Báo lắc đầu, tuy hắn đã có được thân phận trong lúc ở Vạn Tinh Hải, nhưng hắn đã làm ra một quyết định khinh suất, như vậy, hắn không cần dùng thân phận, thậm chí hắn còn khôi phục cả tướng mạo vốn có của mình, cứ như thế nghênh ngang đi trên Vân Trung Thành, bị người phát hiện là một chuyện rất bình thường, không có người phát hiện thì chính đối phương mới không bình thường. Nhìn thấy đại hán kia bị câu trả lời thẳng thừng của mình làm ngẩn người, Chu Báo cười nói, như thế nào, ngươi còn không nhận ra ta sao? Theo ta được biết, thì đồ ảnh của ta đã sớm được vẽ xong, được truyền lưu khắp nơi trong Vạn Tinh Hải, mà nơi này của các ngươi là nơi đi trực tiếp tới huyện Ba Trì, không có lý do gì không biết a. Ngươi là Chu Báo. Nhìn thấy bộ dáng không chút sợ hãi của Chu Báo, rốt cuộc đại hán cũng xác định phỏng đoán trong lòng của mình, hai tay cầm bố của mình quét ngang, ngăn cản người trước mặt, cho dù như thế nào, ở bên trong đồ ảnh nói rất rõ ràng. Đừng nhìn tên Chu Báo này có thực lực tán tiên, nhưng hắn có chiến lực chém giết bát kiếp thiên quân. Tuy hắn không tin, nhưng khi chân chính gặp mặt Chu Báo, hắn không dám có chút khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1151, giam cầm không tệ, ta chính là Chu Báo, không thể giả được. Chu Báo cười cười, thân hình tiến về phía trước, cầm thanh trúc trượng trong tay điểm về phía đại hán một cái. Đại hán kia nghiêm mặt lại, thu lưỡi bố lại thủ ở trước người của mình. Bành, một tiếng nổ mạnh rung trời, thân hình tráng kiện của đại hán kia bị Chu Báo điểm một cái, giống như con diều đứt dây bay ra đằng sau, trùng trùng điệp điệp đâm vào bức tường dày đặc kia. Mà ở trên tường thành có vô số trận pháp phù văn rậm rạp trước đột vô số hào quang, nhưng cũng không ngăn được thế đi của hắn. Trùng trùng điệp điệp nện vào tường thành, vỡ ra một cái hồ to hình người. Lúc này thế đi mới ngừng lại, phun ra một ngụm máu, chảy dọc theo tường thành xuống đất. Mà lưỡi bố to đen hắn cầm trong tay, dưới một cái điểm của Chu Báo, cũng hóa thành mảnh vỡ. Hắn ra bốn phía, trực tiếp phế đi địch tập kích. Thẳng cho tới khi thân thể của đại hán từ trên tường thành té xuống, những tên thủ vệ khác ở Vân Trung Thành mới kịp phản ứng, phát ra tiếng kêu thê lương, đồng thời kéo còi báo động. Trên tường thành cực lớn của Vân Trung Thành bắt đầu nổi lên một điểm sáng, tuy nhìn thì rất yếu ớt, nhưng so với hào quang lúc đại hán va chạm với tường thành thì mạnh hơn, uy áp cũng cường đại hơn. Người nào dám can đảm làm càn ở Vân Trung Thành? Mấy tiếng khiển trách lấy lệ từ trong thành truyền ra, âm thanh chưa tới, người đã tới. Làm cho Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn là đến lúc này, xuất hiện đều là 7-8 tu sĩ cấp tôn giả, sắc mặt hung thần ác sát, trong thần sắc mang theo vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm vào Chu Báo.